Kình Thiên Kiếm Đế, chương 444, liên tục phá quan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch thu hồi thanh ca kiếm, bước nhanh đi lên tầng thứ tư. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tầng thứ tư bên trong, thập thất trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày, nhìn thấy Lâm Bạch lên đây, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nói. Tới đi, Lâm Bạch, hôm nay không phải ngươi kiếm minh vẫn lạc, chính là ta thần minh vẫn lạc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, phong lôi thần dực mở ra, hóa thành một vệt sáng chớp điện thẳng đến thập thất trưởng lão mặt mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cuồng lôi kiếm pháp, bình địa kinh lôi, nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, thập thất trưởng lão lập tức thi triển ra cường đại kiếm pháp đón đánh mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Bạch Ngân chiến thể, Lâm Bạch trùng kích đi lên nháy mắt tốc độ không có giảm bớt chút nào, không trốn không né, nhưng từ một kiếm này bắn trúng trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão cường đại một kiếm, bắn trúng Lâm Bạch thân thể bên trên, nhưng lại không có để lại một chút vết thương. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão sợ, hai mắt trừng lớn, từ sâu trong linh hồn truyền đến một tia khó tin ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính mình cường đại như vậy một kiếm, làm sao có thể liền Lâm Bạch phòng ngự đều không phá nổi. Thập thất trưởng lão bây giờ đối với mình tu vi, sản sinh nồng đậm hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình thật là thiên võ cảnh cảnh giới đại viên mãn a, làm sao liền một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả phòng ngự đều không phá nổi a, hừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch chống đỡ một kiếm này, một quyền mãnh kích tại thập thất trưởng lão trên ngực. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão trên người sở hữu phòng ngự, bị Lâm Bạch một quyền đánh nát, đem thập thất trưởng lão thân thể đánh bay đi ra ngoài, đập ở trên vách tường, miệng nôn tiên huyết. Lực lượng cường đại kém chút đem thập thất trưởng lão toàn thân xương cốt đều chấn vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chịu thua. Thập thất trưởng lão vẻ mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ đối Lâm Bạch nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lúc này dừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn thập thất trưởng lão sau đó, nói rằng. Ngươi phải cảm tạ nhị trưởng lão, hắn không cho ta giết người, bằng không lời nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, thập thất trưởng lão trong lòng mồ hôi, toàn thân lạnh run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn theo Lâm Bạch ly khai tầng thứ tư về sau, thập thất trưởng lão mới thở phào một cái, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng, nổi lên thập thất trưởng lão trong lòng bên trên. Tầng thứ tư đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Thương giận dữ hét, điều này sao có thể, thập thất trưởng lão, ngươi làm sao có thể bị Lâm Bạch một quyền đánh bại. Đại trưởng lão giận dữ hét, thập thất trưởng lão, ngươi có phải hay không trong tối lưu thủ? Hừ, ngươi làm như thế, xứng đáng thần minh đối bồi dưỡng sao? Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão đi tới võ thần tháp trước cửa sổ chỗ, nhìn lấy võ thần tháp trước sở hữu linh kiếm tông võ giả đem võ thần tháp bảo vệ cùng thần minh giằng co. Mà hắn lại nhìn thấy thần minh võ giả trên mặt mỗi cái lộ ra châm chọc cười nhạo thần sắc nhìn lấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài đến, trời ơi, ta đến tột cùng đang làm cái gì, ta đã từng cũng là linh kiếm tông bên trong thiên tài a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh kiếm tông cũng là nhà của ta a, mà ta bây giờ muốn đem nàng một tay đẩy về phía hủy diệt sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô a tôi, nét, ta đến tột cùng đang làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão đau lòng nhức óc nói rằng, ta sai, ta thật sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão trong mắt lưu lại hối hận nước mắt. Ít khi thập thất trưởng lão kiên định nói rằng, ta linh kiếm tông trưởng lão các thành viên thập thất trưởng lão chính thức tuyên bố, rời khỏi thần minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau này ta thập thất trưởng lão một đời, sẽ vì linh kiếm tông vì sống, lấy chuộc ta hôm nay tội. Nhị trưởng lão ta sai, ta là được đến hậu sơn diện bích hối lỗi 10 năm, nếu linh kiếm tông gặp đại địch mời nhị trưởng lão tới cho ta biết, ta nhất định tay cầm lợi kiếm, vì linh kiếm tông mà chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập thất trưởng lão đối lấy nhị trưởng lão ôm quyền thi lễ, nhảy xuống võ thần tháp xem cũng không có xem Tô Thương liếc mắt thẳng đến linh kiếm tông phía sau núi mà đi. Nhìn lấy cái này già nua 10 tuổi bóng lưng, rất nhiều người đều nhớ lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Thập Thất trưởng lão trước đây cũng là Linh Kiếm Tông bên trong thiên tài tuyệt thế a, hắn chẳng qua là đi nhầm đường. Có thể lạc đường biết quay lại, hắn cũng coi là ta Linh Kiếm Tông thiên tài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả nhìn lấy Thập Thất trưởng lão bóng lưng, cung kính thi lễ. Bái tiễn Thập Thất trưởng lão. Thập Thất trưởng lão ly khai, đạt được toàn bộ Linh Kiếm Tông võ giả tán thành cùng tôn trọng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị trưởng lão nhìn lấy Thập Thất trưởng lão, mỉm cười. Lúc này mới có điểm trước đây một cái kia không sợ trời, không sợ đất thiên tài phong phạm nha. Triệu Thường, đã lâu không gặp, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị trưởng lão nhìn lấy Thập Thất trưởng lão bóng lưng, khẽ cười nói. Triệu Thường, đây là Thập Thất trưởng lão tên, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hắn trở thành trưởng lão sau đó, danh liệt 17 từ nay về sau Linh Kiếm Tông liền gọi hắn là Thập Thất trưởng lão, trừ nhị trưởng lão loại này cùng hắn cùng thế hệ mà ra võ giả ở ngoài, rất ít người biết hắn tên thật là gì. Đã lâu không gặp, nhị trưởng lão nói ra bốn chữ này thời điểm tựa như nhìn thấy xa cách đã lão hữu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Thập Thất trưởng lão gia nhập thần minh về sau, liền cùng nhị trưởng lão rất ít liên hệ. Có thể trước đó, trước đây nhị trưởng lão cùng Thập Thất trưởng lão vẫn tính là tri kỷ bản thân, hai người một chỗ so kiếm, một chỗ luận đạo, một chỗ lưu lạc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, tầng thứ 5 bên trong, Lâm Bạch một quyền đem thập lục trưởng lão đánh bại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thua, giết ta a, thập lục trưởng lão toàn thân vết máu té trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lặng lẽ xem thập lục trưởng lão một dạng, đường kính đi tới trước vách đá, đem thông quan lệnh bài gỡ xuống, xoay người hướng đi tầng thứ 6. Tại tầng thứ 6 nơi cửa thang lầu, Lâm Bạch nói rằng. Thần minh như vậy âm thầm thao tác thất tín thiên hạ, dân tâm lấy tản ra, nếu như ngươi tiếp tục giúp thần minh vẽ đường cho hươu chạy, không thể nghi ngờ là ngươi thân tay đem Linh Kiếm Tông đẩy về phía hủy diệt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch liếc mắt nhìn thập lục trưởng lão, đi lên tầng thứ 6. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập lục trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, dựa vào vách tường ngồi xuống, vẻ mặt thống khổ, sau đó cười giận dữ đứng lên. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, cười cười, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai hàng huyết lệ từ thập lục trưởng lão khóe mắt chảy xuống. Linh Kiếm Tông A, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Kiếm Tông, ta Linh Kiếm Tông, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập lục trưởng lão điên cuống hét lên, hắn đối ba chữ này, mang theo vô cùng vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Tầng thứ 6, đi qua, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 7, đi qua, tầng thứ 8, đi qua, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thế như trẻ tre tại võ thần tháp bên trong liên phá tầng 8, giết đến tầng thứ 9 bên trong. Thần minh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch thế không thể đỡ liên phá tám quan, hầu như thế không thể đỡ, hai mắt đều lộ ra không gì sánh được giật mình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể, thập tam trưởng lão, thập tứ trưởng lão, thập nhị trưởng lão làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại bởi Lâm Bạch. Khó có thể tin, không, lẽ nào ta thần minh thật muốn bị người này phá vỡ sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì tấm màn đen, cái gì âm thầm thao tác các ngươi những thứ này rác rưởi biết cái gì, cái này gọi là thực lực. Có thực lực đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thế giới này, vậy thì có cái gì công chính, chỉ có mạnh yếu. Một đám thần minh võ giả, nhao nhao chửi bậy đứng lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này thần minh võ giả, hoàn toàn đã bị thần minh tẩy não, hoàn toàn tử trung thần minh. Coi như Lâm Bạch cường thịnh trở lại tầng thứ 9 thập nhất trưởng lão, thật là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, Lâm Bạch nhất định thua trận. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng đúng đúng, không sai, thập nhất trưởng lão xa xa không phải Lâm Bạch có thể khiêu chiến. Ta xem thập nhất trưởng lão một đầu ngón tay đều có thể đem Lâm Bạch cho giết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần dùng ngón tay, thập nhất trưởng lão đánh giấm đều có thể đem Lâm Bạch cho chết đông. Một đám thần minh võ giả, đối tầng thứ 9 bên trong thập nhất trưởng lão tràn ngập chờ mong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, mà nhị trưởng lão Kỳ Bắc Quý Bạch cũng đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy tầng thứ 9 bên trên, bọn họ cũng đều biết thập nhất trưởng lão có thể khó đối phó. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.